Đế Bá, chương 5579, Hóa Thần Chiến Đế Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đông Lăng cùng Lâm Uyên kiếm thiếu đánh tới nóng bỏng. Hai người đánh cho chói lọi không gì sánh được. Song phương đem kiếm đạo của mình diễn dịch đến cực hạn. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập tung hoành kiếm khí. Giống như muốn đem vùng thiên địa này đánh cho phá thành mảnh nhỏ một dạng. Tại dạng này quyết chiến phía dưới, bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay là thế hệ trước, đều thấy say sưa ngon lành. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, càng là đối với tại trận này chém giết thấy là tâm thần dao động. Dù sao, Lâm Uyên kiếm thiếu Cự Uyên kiếm đạo chính là 9 đại kiếm đạo một trong Bác Đại Tinh Thâm. Bất kỳ người nào cơ hội quan sát Lâm Uyên kiếm đạo tu sĩ cường giả đều tất có thu hoạch, mà Đông Lăng tuyệt thế kiếm đạo mặc dù không bằng Lâm Uyên kiếm thiếu Cự Uyên kiếm đạo, nhưng là làm cổ chi đại đế kiếm đạo cũng giống vậy là tinh diệu tuyệt luân, giống nhau là làm người say mê, xuất thần nhập hóa, giống nhau là để cho người ta thấy quên nó cho nên. Mở, ở thời điểm này, song phương đánh tới cao trào. Đông Lăng cuồng hống một tiếng, tất cả huyết khí, công lực đều không giữ lại chút nào oanh thiên mà lên. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, huyết khí như kinh đào hải lãng một dạng, oanh minh không ngớt, cuồn cuộn mà đến, hỗn độn chân khí ở thời điểm này cũng là bão táp. Phóng lên tận trời hỗn độn chân khí khuấy động thiên địa, tựa như là vỡ đê hồng thủy một dạng. Khi vô cùng vô tận hỗn độn chân khí đánh thẳng tới thời điểm, chỗ sung yếu hủy hết thảy. Oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Đông Lăng trong tay đế kiếm sáng chói, long ngâm không ngừng, giống như chân long vọt trời, tựa như là thiên tầm cửu biến, tầm long kiếm đạo thiên tầm vạn biến. Lúc này Đông Lăng cuồng hống, nghe được, oanh, tiếng vang phía dưới, chân long vọt trời. Đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Ở thời điểm này, nghe được, ô ô ô, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Tại chân long nhảy lên trời đằng sau, tùy theo vạn biến, có Bắc Hải Ly Long, có Nam Thiên Vẫn Long, có Tây Cảnh Đại Bàn La Tầm Long, có Đông Vực Xích Hỏa Chân Cầu. Trong lúc nhất thời, vạn long ra tổ, không gì sánh được tráng quan. Đáng sợ long tức dung chuyển lấy toàn bộ thế giới. Tựa như là tại trong đại dương mênh mông cuồng bạo nhất mưa to gió lớn một dạng. Riêng là đánh thẳng tới long tức liền ngay trong chớp mắt này, đều muốn đem toàn bộ thế giới phá tan thành từng mảnh một dạng. Ngào ô, vạn long tề âm. Tại đáng sợ như vậy kiếm đạo phía dưới, toàn bộ thiên địa đều lung lay sắp đổ. Tựa hồ thiên địa chi căn đều chịu không được như vậy vạn long ra tổ. Má ơi! Vạn long ra tổ uy lực phía dưới, tại khủng bố như thế kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, khó lường, kiếm đạo này có thể xưng vô địch vậy. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó chấn động. Như vậy kiếm đạo có thể nói là rực rỡ tuyệt luân vậy. Cự Uyên vô ngân, đối mặt vạn long ra tổ uy lực, Lâm Uyên kiếm thiếu cũng không sợ hãi. Hét lớn một tiếng, thét dài nói, nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, trong nháy mắt này, Lâm Uyên kiếm thiếu chính là một kiếm hóa vạn kiếm. Vạn kiếm đều xuất hiện, tung hoành thiên địa, tại, keng, keng, keng, vô cùng vô tận tiếng kiếm reo dưới. Chỉ gặp toàn bộ thiên địa bị xâm la vạn kiếm bao vây. Tại, keng, huyết dài không dứt trong tiếng kiếm reo, chỉ gặp xâm la vạn kiếm trong chớp mắt này hóa thành vô cùng vô tận kiếm uyên. Kiếm uyên thôn phệ thế gian hết thảy, Cự Uyên vô ngân, kiếm uyên cũng giống vậy là vô ngần. Khi dạng này vô ngần kiếm uyên thời điểm mở ra, thiên địa đều trong nháy mắt muốn bị thôn phệ một dạng. Tại vĩnh viễn khuếch tán phía dưới, kiếm uyên thôn phệ nhật nguyệt, thôn phệ tinh thần. Cũng muốn thôn phệ cửu giới thập phương. Tại dạng này kiếm uyên phía dưới, bất luận cái gì đáng sợ không gì sánh được tồn tại đều sẽ bị trong nháy mắt bắt. Tùy theo sẽ ở trong kiếm uyên rảo sát, mãi mãi cũng trầm luân ở trong kiếm uyên, vĩnh viễn không mặt trời. Nghe được, xùy, xùy, xùy, tiếng xé gió bên tai không dứt. Nghe được, ô, ô, ô, tiếng kêu thảm thiết. Tại kiếm uyên khuếch trương thôn phệ phía dưới, trong thời gian ngắn ngủi, gia tổ Vạn Long bị thôn phệ rào sát hơn phân nửa. Đáng sợ kiếm uyên tại khủng bố vô địch uy lực phía dưới, tại thôn phệ nghiền ép lấy Đông Lăng kiếm đạo, cự uyên vô ngân, nhìn thấy một màn này, có không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Nói ra, như vậy kiếm đạo, rào sát Vạn Long, thôn phệ đại đạo, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Đông Lăng kiếm đạo trèo trống không được bao lâu đi. Thiên kiếm chi đạo, chung quy là thiên kiếm chi đạo nha. Liền xem như vương triều cổ hoàng cũng không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, Đông Lăng cổ chi đại đế kiếm đạo mặc dù vô địch, nhưng là, cùng cự uyên kiếm đạo dạng này thiên kiếm chi đạo cùng so sánh, chính là có chênh lệch không nhỏ. Chung quy là không địch lại thiên kiếm chi đạo. Dần dần, Đông Lăng chỉ sợ hay là cần thua trận nha. Mở, trong chớp mắt này, Đông Lăng không thèm đếm xỉa. Cuồng hống phía dưới, quả thực là liều mạng thụ thương. Tiến nhập bạo tẩu trạng thái. Huyết khí lại một lần nữa tiêu thăng. Nghe được, oanh, tiếng vang phía dưới. Chỉ gặp Đông Lăng chính là toàn thân huyết quang trùng thiên. Công lực trong nháy mắt này bão táp. Tại thét dài không dứt phía dưới, Đông Lăng kiếm đạo lại một lần nữa tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Nghe được, ngào ô, chân long tiếng gầm bên tai không dứt, chỉ gặp Vạn Long lại một lần nữa hiển hiện. Tại trong tiếng long ngâm thét dài không ngừng, từng đầu cự long bay lên trời. Dương nanh múa vuốt, có Bắc Hải Ly Long, có Nam Thiên Vẫn Long, có Tây Cảnh Đại Bàn La Tầm Long, có Đông Vực Xích Hỏa Chân Cầu. Vạn Long lại một lần nữa ra tổ, không gì sánh được tráng quan. Phá cho ta. Trong nháy mắt này, vốn là thi xuất kiếm đạo Đông Lăng, vậy mà tay trái hơi biến hóa, ra một thanh cổ lão không gì sánh được chiến kích. Chiến kích vừa ra, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, tựa như là đâm thủng thiên khung. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Đông Lăng chiến kích vẩy một cái, một đầu đại đạo tựa như là tinh hà treo ngược một dạng trong nháy mắt xuất hiện. Toàn bộ đại đạo chiếm cứ tại Đông Lăng quanh thân. Hóa thần, theo Đông Lăng thét dài phía dưới. Tại, oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang phía dưới. Đại đạo tiên cổ, tụ nhật nguyệt tinh thần, ngưng thiên địa kinh vĩ, lấy vạn đạo chi khí. Trong nháy mắt này, tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại đầu đại đạo này phía trên. Oanh, tiếng vang phía dưới, đại đạo hóa thành một cái vĩ ngạn vô thượng thân ảnh. Tại thân ảnh chí cao vô thượng này thời điểm xuất hiện, tựa như là khiển trách thiên địa, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt bắn ngược hết thảy. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh vĩ ngạn vô thượng này phụ ở trên người Đông Lăng. Ngay sau đó, nghe được, tư, thanh âm vang lên, Lâm Uyên kiếm thiếu vô thượng kiếm đạo lại là trong nháy mắt lõm. Đông Lăng cả người giống như là to lớn vô cùng vòng xoáy một dạng, muốn đem Lâm Uyên kiếm thiếu kiếm đạo cuốn vào bản thân. Một thân hai đạo, như vậy mà cũng được. Nhìn thấy Đông Lăng tay phải thi kiếm, tay trái cầm kích, tay phải kiếm đạo chính là tung hoành thiên địa. Tay trái kích binh thu vén vạn đạo. Cái này khiến tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Một thân kiêm hai đạo, thiên phú như vậy, không khỏi cũng là quá cao đi. Một màn này, đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, đó thật là quá rung động, dùng không có gì sánh kịp từ ngữ để hình dung, đó đều không có chút nào vì đó qua. Ở thời điểm này, Lâm Uyên kiếm thiếu cũng cảm thấy Đông Lăng hai đạo hợp kích phía dưới, vậy mà tại thu vén chính mình vô thượng kiếm đạo, hóa thần chiến đế đạo. Có đối với Thiên Tầm Tông có hiểu biết cường giả thế hệ trước không khỏi nhẹ giọng nói ra. Đạo này cũng là cả thế gian nhất tuyệt, cự uyên nhất kiếm. Trong nháy mắt này, Lâm Uyên kiếm thiếu cuồng hống một tiếng, vạn kiếm hợp nhất. Nghe được, Keng, kiếm minh, không gì sánh được sáng chói rượu mù người con mắt. Vạn kiếm hợp nhất phía dưới. Kình thiên chi kiếm xuất hiện. Kình thiên một kiếm, vô lượng vực sâu. Trong nháy mắt này, kiếm chính là vực sâu. Vực sâu chính là kiếm. Dưới một kiếm này, thiên địa đều sẽ luân hãm nhập trong vực sâu vô tận. Vĩnh viễn thời gian xoay sở. Keng, một kiếm chém xuống. Thiên địa đều mất trọng lượng. Luân hãm tại trong vực sâu. Tất cả mọi người cảm nhận được một kiếm này uy lực thời điểm. Cũng không khỏi vì đó run rẩy. Hãi nhiên thất sắc. Một kiếm này, thật sự là thật là đáng sợ. Xùy, xùy, xùy. Từng tiếng chạm phá không ngừng bên tai. Một kiếm chém xuống. Chân long rên rỉ. Từng đầu chân long bị chém giết tại dưới kiếm. Mặc dù nói, đông lăng một chiêu, tầm long kiếm đạo thiên tầm vạn biến. Uy lực không gì sánh kịp. Nhưng là, y nguyên ngăn không được Lâm Uyên kiếm thiếu một kiếm. Một chiêu này, cự uyên nhất kiếm, uy lực thật sự là quá cường đại. Thật sự là quá kinh khủng. Lên, đối mặt khủng bố tuyệt luân như thế một kiếm. Đông lăng vẫn không có lùi bước. Vạn long ra tổ. Từng đầu chân long gào thét, dương nanh múa vuốt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Lâm Uyên kiếm thiếu một kiếm. Cùng lúc đó, Đông Lăng, hóa thần chiến đế đạo, trong tiếng nổ vang, tựa như là to lớn vô cùng vòng xoáy một dạng, thô sáp là lôi kéo ở Lâm Uyên kiếm thiếu cự uyên kiếm đạo. Nhưng là, mặc kệ Đông Lăng công lực như thế nào cường đại, vẫn là ngăn không được vô địch cự uyên kiếm đạo. Cuối cùng, tại trong tiếng rên rỉ, vạn long bị chém giết. Tại, keng, một tiếng kiếm minh phía dưới. Giờ này khắc này, cự uyên nhất kiếm, chém về phía đông lang. Quản chi đông lang, hóa thần chiến đế đạo, có cường đại vô địch sức kéo. Nhưng là, vẫn là cản chi không nổi. Đại đạo co giãn bị tuyệt luân vô bỉ một kiếm chém ra. Nghe được, keng, kiếm minh không dứt thanh âm. Tại, hóa thần chiến đế đạo, lôi kéo phía dưới, rốt cục, một kiếm tuyệt sát vạn giới này chém về phía đông lăng thân thể. Không tốt, nhìn thấy đông lăng đại đạo sức kéo không chịu nổi, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Bất kỳ người nào xem ra, đông lăng đều sẽ chết thảm dưới một kiếm này, tất nhiên sẽ bị chém giết. Song, một kiếm này vô địch, căn bản là ngăn không được. Ngay cả thế hệ trước đều hãi nhiên thất sắc. Đáng tiếc, có đại nhân vật nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó tiếc hận. Đông lăng thiên phú độ cao, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc đều có ái tài chi tâm. Nhưng là, hắn sở tu luyện đại đạo trung quy là không bằng thiên kiếm chi đạo. Thất bại trong gang tấc, cái này sẽ khiến cho chết thảm tại Lâm Uyên kiếm thiếu dưới một kiếm. Ông, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Đông Lăng sinh tử trong một chớp mắt, toàn thân hắn dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang. Tựa như là ngàn vạn thiên tầm nhà tơ đồng dạng, lập tức đem Đông Lăng toàn thân bao khỏa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tuyệt sát một kiếm rốt cục chém giết tại Đông Lăng trên thân. Nhưng là, như vậy tuyệt sát một kiếm, tại, hóa thần chiến đế đạo, sức kéo phía dưới. Cùng đông lăng trên người vô thượng tiên y tỳ hộ phía dưới. Vậy mà không thể đem đông lăng giết chết. Cách chương.